Tu La Vũ Thần, chương 2505, chương 2519, lãnh khốc vô tình. Góc truyện audio.com, nhắc tới cũng là châm chọc, làm Sở Phong trước khi tới đây. Bao nhiêu người khinh thị Sở Phong, thế nhưng là giờ phút này, mọi người ở đây, lại không có người nào không e ngại Sở Phong. Sở Phong cùng nhau đi tới, đám người không chỉ có trong lòng run sợ, càng là vội vàng hướng hai bên nhượng bộ, rất sợ Sở Phong ra tay với bọn họ. Bởi vậy, ở bên trong đám người này xuất hiện một con đường, một đầu thông hướng cung điện đường. Sở Phong đạp đường mà đi, từ Chu Phó Không đám người bên cạnh đi qua, nhưng không có dừng lại, cũng không có khó vì ý của bọn họ, giống như là không nhìn bọn hắn đồng dạng. Sở Phong một đường tiến lên, tự nhiên là thẳng đến cung điện, thẳng đến Triệu Hồng. Giờ khắc này, mọi người không khỏi có một tia may mắn. Bất kể nói thế nào, chỉ ít bây giờ Sở Phong không có ra tay với bọn họ. Cái này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Mắt thấy Sở Phong đi vào đại điện, có một ông lão, thân hình thoát một cái, liền ẩn vào hư không. Hiển nhiên, hắn là muốn thừa cơ bỏ chạy. Đối với loại tình huống này, Sở Phong lại là ngay cả đầu cũng không quay, mà là đưa lưng về phía một trưởng oanh ra, trưởng lực kia ở xa xa hư không bên trên nổ vang. Hóa thành đạo đạo gợn sóng, tàn phá bừa bãi thiên địa, mà ở cái kia gợn sóng tàn phá bừa bãi ở giữa. Một bóng người cũng là lăng không mà hiện, giống như chó chết rơi xuống phía dưới, cuối cùng hung hăng té ngã trên mặt đất. Cái kia là một người, y phục của hắn đều bị đánh tan, toàn thân đen kịt, huyết nhục bốc lên, không ngừng co quắp, mà người này, chính là lúc trước ẩn vào hư không vị lão già kia. Hắn giờ phút này, mặc dù chưa chết, nhưng lại đã là thân phụ trọng thương. Tê giờ khắc này, mọi người đều là trong lòng căng thẳng, không còn có người dám sinh ra chạy trốn suy nghĩ. Phải biết, lúc trước trốn vào hư không, giờ phút này trọng thương tại đất lão giả, thế nhưng là một vị chân chính võ tổ đỉnh phong a, thế nhưng là. Chính là như vậy võ tổ đỉnh phong, tại trước mặt Sở Phong, lại ngay cả một trưởng đều trốn không chặn cây ết ông xuống. Thậm chí Sở Phong xuất thủ thời điểm, cũng không nhìn một cái, chỉ là quay thân xuất thủ, liền đem hắn trọng thương đến tận đây. Từ một điểm này, mọi người lần thứ hai thấy được Sở Phong kinh khủng, ở dưới oanh vị kia đào thoát người về sau. Sở Phong vẫn không có nói chuyện, hắn giờ phút này đã đi tới Triệu Hồng trước người. Chuyện được đăng tại truyệncv.com sang sảng lang Sở Phong phất ống tay áo một cái. Cái kia lồng giam liền chia năm xẻ bảy, cùng lúc đó cái kia buộc chặt Triệu Hồng xiềng xích, cũng là phân tán bốn phía. Cái kia xiềng xích chính là đặc thù xiềng xích, cũng không kiên cố, nhưng chỉ cần buộc chặt tại trọng thương nhân thân bên trên, liền sẽ trói buộc tu vi của nàng. Giờ phút này xiềng xích tán đi, Triệu Hồng tu vi cũng là cấp tốc hồi phục. Về phần vết thương trên người, chính là bị thương ngoài da mà thôi, cũng tịnh không sao, căn bản không cần Sở Phong xuất thủ. Triệu Hồng tự khoanh chân mà ngồi, vận chuyển kết giới chi lực, rất nhanh liền đem trong cơ thể côn trùng xua đuổi mà ra, để da thịt của mình khép lại. Bất quá trong chớp mắt, Triệu Hồng liền khôi phục thành những ngày qua bộ dáng, chớ nói trên người trên mặt không có một tia vết thương, ngay cả một tia bụi bặm đều không có, thậm chí ngay cả bị kiếm đâm xuyên quần áo, cũng bị nàng chữa trị. Sở Phong, ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, nguyên lai người bát phẩm võ tổ thì có thủ đoạn như thế. Vì sao không nói sớm, làm hại ta coi là, người muốn đột phá đến cửu phẩm võ tổ tái xuất quan, cho nên mới một mình tới đây, nhưng chưa từng nghĩ chúng cái kia khổng đấu Mặc Uyên bẫy dập. Giờ phút này, Triệu Hồng ngoài miệng mặc dù đều là oán trách, thế nhưng là trên mặt của nàng lại tràn đầy ý cười. Thân vì muốn tốt cho Sở Phong bạn, gặp Sở Phong 2 năm về sau, hoàn tất nắm giữ thủ đoạn như thế, tự nhiên vì Sở Phong cảm thấy hài lòng, là ta không đúng, ta hẳn là sớm nói rõ với ngươi, để ngươi chịu khổ. Mặc dù biết rõ Triệu Hồng trách cứ là trò đùa, có thể Sở Phong lại là phát ra từ nội tâm áy náy bắt đầu. Hắn thấy, Triệu Hồng một mình tới đây mặc dù lỗ mãng, nhưng lại cũng là lo lắng Vương Cường. Hắn đây đều có thể lý giải. Ngược lại là hắn, nếu là sớm liền cùng Triệu Hồng nói, chỉ cần đến bát phẩm võ tổ, hắn thì có thể đánh với Khổng Đấu Mặc Uyên một trận nắm chắc. Cũng là thực sự không biết làm hại Triệu Hồng rơi lúc trước loại kia thảm trạng. May mắn, là hắn kịp thời đuổi tới. Nhưng nếu là hắn tới chậm đâu? Nếu là thật tới chậm, thấy sợ sẽ là Triệu Hồng thi thể. Mà như Triệu Hồng thật đã chết rồi, Sở Phong lại có gì mặt mũi đi gặp Vương Cường? Đi ngươi, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Sai rõ ràng là ta. Ngươi nói xin lỗi gì? Làm trong lòng ta quái không thoải mái. Triệu Hồng mặt lộ vẻ ý cười. Một quyền đập vào Sở Phong trên ngực của. Sau đó, ở bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, hoàn tất thực sự lộ ra áy náy chi ý, xem ra. Triệu Hồng là thật biết mình làm sai. Khổ ngươi đã ăn, chuyện này không cách nào cải biến. Nhưng là thù này lại nhất định phải báo. Lời đến nơi đây, Sở Phong xoay người lại, nhìn về phía sau lưng đám người. Nói, những người này, ngươi nghĩ xử trí như thế nào? Nghe được lời này, Chu Phó không cùng những cái kia, thành thành thật thật đứng ở ngoài điện đám người, lập tức trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, liền như là bọn hắn lo lắng một dạng, Sở Phong cũng không có dự định từ bỏ ý đồ, nhưng là bọn họ lại không có cách nào. Đối mặt lợi hại như thế Sở Phong, bọn hắn coi là thật chính là thịt cá trên thớt gỗ. Chỉ có thể mặc cho hắn làm thịt. Sở Phong thiếu hiệp, Triệu Hồng cô nương, chúng ta thật chỉ là được mời mà đến, cũng không có đối với các người bất kính chi ý à, Triệu Hồng cô nương. Lúc trước tra tấn ngươi, nhưng không có lão phu, ngươi ngàn vạn lần cùng Sở Phong thiếu hiệp nói rõ ràng. Không được tổn thương người vô tội, trách oan người tốt à, mọi người ở đây, rất nhiều đều là hạng người sợ chết, mắt thấy đại sự không ổn. Bọn hắn cũng là không lo được thân phận, từng cái vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt kêu rên lên. Muốn dùng giả bộ đáng thương, đến chiếm được đồng tình, im miệng, ai tiếp tục nhiều chuyện, ta cắt hắn đầu lưỡi. Bỗng nhiên một tiếng quát chói tai truyền đến, dường như kinh lôi nổ vang, trên bầu trời quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan, mà giờ khắc này, những cầu xin tha thứ đó chi nhân, cũng là vội vàng im miệng. Những chuẩn bị đó cầu xin tha thứ, càng không dám mở miệng, không phải bọn hắn nhát gan, mà là vị này mở miệng quát tháo chính là Sở Phong. Sở Phong nói ra được là làm được, bọn hắn làm sao dám không tuân lời. Triệu Hồng, ngươi nói, xử trí như thế nào bọn hắn? Sở Phong nhìn về phía Triệu Hồng, lại hỏi lần nữa, người bên ngoài ta bất kể, nhưng là, trong lúc nói chuyện. Triệu Hồng phân biệt chỉ hướng Khổng Đấu Mặc Uyên, Độc Cô Kiếm Tục, Rượu Thịt Hoa Thượng, cùng Chu Phó không, hắn, hôm nay phải chết. Nghe được lời này, Độc Cô Kiếm Tục đám người nhất thời mặt xám như cho. Nhất là Chu Phó không, càng là dọa đến trợn mắt líu lưỡi. Đại hán liên tục, nhất là cặp chân kia run, liền đứng cũng không vững. Hoàn tất suýt nữa từ giữa không trung phía trên lại rơi mà hạ. Các ngươi đều nghe được. Sở Phong đem ánh mắt quay lại. Theo thứ tự từ Độc Cô Kiếm Tục, Rượu Thịt Hoa Thượng, Chu Phó không cùng Khổng Đấu Mặc Uyên mấy người bốn người trên thân đảo qua. Cảm nhận được Sở Phong cái kia tràn ngập sát ý ánh mắt về sau. Độc Cô Kiếm Tục đám người càng là dọa đến mặt đều tái rồi. Bọn hắn biết, Sở Phong là thật động sát niệm. Hôm nay, bọn hắn sợ là thật muốn tai kiếp khó thoát. Giờ phút này, bọn hắn cực kỳ hối hận. Hối hận không nên miệng thiếu nhục nhã Triệu Hồng. Lúc đầu đây chỉ là Khổng Đấu Mặc Uyên cùng Sở Phong đám người ân oán. Kết quả hiện tại bọn hắn cũng bị liên lụy trong đó. Nếu là có thể lựa chọn lần nữa, bọn hắn tuyệt đối sẽ không khó xử Triệu Hồng. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn không có cơ hội này. Sở Phong, đây hết thảy đều là Khổng Đấu Mặc Uyên gây nên. Bắt lấy Triệu Hồng chính là hắn. Tra tấn Triệu Hồng cũng là hắn. Cái này cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi vì sao muốn hùng hổ dọa người như vậy? Sở Phong, ngươi thực sự không cần dạng này. Hôm nay đến đây thì thôi. Tất cả còn dễ nói. Có thể ngươi như giết chúng ta. Vậy ngươi cuộc sống tương lai cũng sẽ không tốt lắm. Ngươi ngàn vạn lần phải suy nghĩ kỹ a, Sở Phong huynh đệ. Ngươi tỉnh táo, không cần thiết hành động theo cảm tính a, Độc Cô Kiếm Tục đám người nhao nhao giải thích. Đồng thời khuyên giải Sở Phong, bọn hắn thật là không muốn chết, nhưng mà, giống như là nghe không được bọn hắn theo như lời nói đồng dạng. Đối với bọn họ ngôn ngữ, căn bản cũng không cho đáp lại. Độc Cô Kiếm Tục, ngươi lời nói nhiều nhất, liền trước từ ngươi bắt đầu. Sở Phong đưa ánh mắt về phía Độc Cô Kiếm Tục, đạp không mà đến, Triệu Hồng là theo đuôi ở sau lưng hắn, cùng nhau hướng Độc Cô Kiếm Tục đi đến, mà nghe được lời này, Độc Cô Kiếm Tục thì là thân thể kịch liệt run lên. Sau đó liền cảm giác thân thể lạnh buốt, phảng phất liền linh hồn đều đang run rẩy. Hắn thấy, thời khắc này Sở Phong, giống như là một cái lãnh huyết vô tình mãnh thú, trong mắt chỉ có con mồi. Mà cái kia con mồi, chính là hắn, Độc Cô Kiếm Tục, 2520, cách chương.